Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Tạ Linh Nhi mang thai 815, Đào Yêu ở phòng hóa trang thu được một cái uy chát, Tôn Tiêu, trên mạng sự tình ta hơi sau sẽ giải quyết, ngươi không cần tỏ thái độ, xin lỗi, không thể hiểu được liên lụy ngươi một chuyến. Tình yêu, này tin nhắn làm Đào Yêu có điểm hồ đồ. Đổi xong quần áo tháo trang sức sau, nàng một bên ra phòng hóa trang một bên dùng di động đăng nhập Weibo. Tôn Tiêu đã bị hắc rất thảm mà ni trừ bỏ lúc trước đệ nhất sóng đứng ở Ngô Thiến Ninh mặt đối lập. Tới công kích nàng vọng hữu ngoại, lại nhiều một đợt soát hình ảnh chửi rủa vũ nhục hắc tử. Cùng mặt sau này một đợt so sánh với lúc trước thật giống như tiểu đánh tiểu nháo. Mặt sau này một đợt tin nóng tổ hợp rất nhiều nàng trước kia ảnh chụp. Thực rõ ràng đem hướng gió hướng nàng tác phong không bị kiềm chế. Cái này đề tài thượng dẫn. Ý đồ đáng chết. Nàng mới vừa đính hôn mấy ngày. Đây là trêu chọc ai? Đào Yêu nắm di động tới rồi bên ngoài. Trước cùng Ngô Thiến Ninh cáo biệt, ra phòng làm việc môn, nàng liền chủ động hỏi Phượng Dịch, trên mạng về Tôn Tiêu sự tình, chúng ta không thể tỏ thái độ sao? Xem ngươi, Phượng Dịch ngắn gọn mà nói, Đào Yêu ừ một tiếng, Phượng Dịch lại tùy ý cười cười, giải thích nói, này thực rõ ràng là có người tìm thủy quân mượn cơ hội phát lực. Tôn Tiêu bên kia lại không phải ăn chay, sau tục khẳng định có xoay ngược lại. Hơn nữa theo ta được biết, Tôn Tiêu tuy rằng xuất đạo sớm, lại không có chí mạng hắc lịch sử. Nàng sinh hoạt cá nhân điểm này thực sạch sẽ, hắn lời này vừa ra. Đào Yêu trong lòng liên tức khắc minh bạch, Tôn Tiêu tuy rằng thân ở người mẫu vòng, lại không có lây dính tiềm quy tắc những cái đó sự. Quả thật, nàng đi gợi cảm điểm mỹ lộ tuyến, bị quấy rầy cơ hồ tính chuyện thường ngày. Nhưng, này đó ở trong vòng xuất hiện phổ biến, vô luận là thảm đỏ thượng bị ăn bớt, bàn tiệc thượng uống thả cửa vẫn là cùng tiểu thịt tươi đồng du chơi đùa, đều không tính cái gì chuyện này. Đào Yêu thực mau thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta đây Weibo lên tiếng ủng hộ một chút nàng, lại nói tiếp tối hôm qua tụ hội vốn đang mời ta đâu. Nhưng ta có chút khó tiếp thu áo ngủ bò, không đi các ngươi quan hệ thực hảo, đi ở bên cạnh Âu Dương Sâm đột nhiên đạm thanh hỏi. Đào Yêu quay đầu, còn hành đi, Âu Dương Sâm gật gật đầu. Hơi suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói, ngươi kế tiếp muốn cùng Ngô Thiến Ninh hợp tác, nàng cùng Tôn Tiêu không đối bàn, nếu ngươi hai cái bằng hữu là tử địch như thế nào phá? Đào Yêu bởi vì hắn này nhắc nhở có điểm ngốc, phục hồi tinh thần lại như suy tư gì mà cười cười. Các nàng không đối bàn là các nàng sự, hơn nữa ta không phải sớm đều đã biết sao? Ta cảm thấy các nàng lẫn nhau đều không có bởi vì đối phương xa cách ta. Cho nên, ta làm tốt chính mình là đến nơi đi, Âu Dương Sâm vi lăng. Phục hồi tinh thần lại dung túng mà cười một chút. Kia như vậy, cũng đúng, Đào Yêu ứng một tiếng. Cầm di động cấp Vâu Khả Nhân gọi điện thoại. 5 phút đồng hồ sau. Vâu Khả Nhân đã phát một cái Weibo. Đào Yêu nói, lần sau có thời gian cùng nhau chơi. Tình yêu A hép bằng CDNCG L email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng 046244 dấu lớn email protected. Tôn Tiêu, nàng này thái độ làm ăn dưa quần chúng thực sự có điểm phương. Toàn võng đều ở thảo phạt tối hôm qua áo ngủ bò. Đã bay lên đến công kích giới giải trí không khí thối nát nông nỗi. Nàng khen ngược, chọn thời gian hướng họng súng thượng đâm mà ni các vọng hữu chính ngốc thời điểm. Đào yêu trợ lý lại tuyên bố một cái uây bua, muộn góp đủ số, hình minh họa, đào yêu áo ngủ chiếu, ảnh chụp, đào yêu đại để là vừa tắm rửa xong, một đầu toái trả về ướt, lộn xộn mà đỉnh ở trên đầu. Nàng mặc một cái viên lãnh ngắn tay trường khoản váy ngủ. Ảnh chụp góc độ nàng cả người ghé vào trên giường tự chụp. Sau nhếch lên tới chân ở ánh đèn hạ hết sức bạch. Chỉnh bức ảnh, nữ sinh nghịch ngợm linh động bằng phẳng. Bối cảnh ấm áp sáng ngời sạch sẽ. Đây là Vâu Khả Nhân đăng ký Weibo tới nay. Đào yêu đệ nhất chương tự chụp. Cùng dĩ vãng những cái đó Vâu Khả Nhân chụp được tới ảnh chụp không giống nhau. Này một chương rõ ràng là đào yêu ban đêm chính mình chụp. Đương nhiên có thể khiến cho ven thét chói tai. Đặc biệt, ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng nàng ở người rảnh rỗi cư phòng ngủ nội cảnh. Bình luận khu phong cách tức khắc vì này biến đổi. Ngoạ tào. Này phòng ngủ thoạt nhìn so với ta ra còn đại. Trên cổ cái kia vòng cổ thật xinh đẹp a. A a a a a a. Nội tình, vòng cổ là Trình lão bản đưa. Chỉ nghĩ liếm đủ. Trên lầu, một lời không hợp liền lái xe. Che miệng cười, che miệng cười, che miệng cười. Ngăn tủ là gỗ đặc. Tơ tằm khăn trải giường. Âu Dương gia tiểu công chúa. Không tật xấu. Phiền chết những cái đó nói nhân ra xuyên áo ngủ. Xuyên áo ngủ xảy ra chuyện gì nga? Tỷ muội đào tụ hội xuyên cái gì cũng chưa tật xấu ai. Trước kia bikini đồ bơi đại tái thời điểm không đều xem đến mùi ngon sao. Lúc này nhảy ra đường biện hộ sĩ. Chạy nhanh cầu măng. Trên lầu 666 tỷ 666 triệu 666.666. Cảm tạ giữ gìn Uli tiêu tiêu. Sao sao đát yêu yêu tiểu tiên nữ. Chỉ nghĩ ôm chặt ta yêu đào yêu ở làm Vâu Khả Nhân phát Weibo phía trước không nghĩ tới. Này hai điều Weibo thế nhưng không thể hiểu được mà giúp nàng vòng không ít người qua đường phấn. Cùng tôn tiêu phấn, nguyên nhân lại nói tiếp có chút khôi hài. Ở nàng phát này Weibo phía trước, áo ngủ bò thượng những cái đó nữ tinh đều không biết xuất phát từ cái gì suy xét. Tạm thời không lên tiếng, liên tưởng đến lúc trước tôn tiêu cái kia uy chát. Đào yêu cảm thấy đại để bởi vì hai điểm, gần nhất mặt khác nữ tinh băn khoăn rất nhiều. Thứ hai tôn tiêu mở miệng ngăn cản. Không thể không nói, điểm này thượng, tôn tiêu hành động dứt khoát xinh đẹp, giới giải trí cái này danh lợi chàng, thiệt tình giả ý nguyên bản liền rất khó phân biệt đừng. Tôn tiêu như vậy dẫn đầu làm ra thỉnh cầu cùng quyết đoán, đã tránh cho những người khác khó xử, cũng tránh cho chính mình thương tâm money hoặc là nói, bởi vì xem đến quá mức thông thấu. Nàng cũng không trông cậy vào bị ai lên tiếng ủng hộ. Ngày này, đào yêu có chút thổn thức, tôn tiêu có chút cảm động. Bất quá, này phong ba lại chưa bình ổn. Kế tiếp hơn một tháng, trên mạng liên tiếp đã xảy ra vài kiện đại sự, náo nhiệt dị thường. Thứ nhất, tranh quang phim truyền hình 1 tỷ với Phỉ Phỉ ẩn hôn sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Paparazzi chụp tới rồi nàng ở trên ban công phơi nắng tiểu hài tử quần áo ảnh chụp. Với Phỉ Phỉ nhân khí sậu ngã. Thứ hai, Tưởng Gia Nhị tiểu thư Tưởng Như Ngọc ảnh chụp ngoài ý muốn bị cho hấp thụ ánh sáng lên mạng. Nàng tươi mát thoát tục diện mạo trong lúc nhất thời vòng phấn vô số. Hoạch Phong, sử thượng đẹp nhất quốc dân mối tình đầu, nhưng cố tình liền ở chúng nhan phấn quỳ. Cầu nàng suốt đạo thời điểm, nàng bạn trai ảnh chụp lại bị thâm bái ra tới. Có người tin nóng sưng, này bạn trai lúc trước là nàng tỉ tỉ Tưởng Như ý bạn trai. Mọi người mở rộng tầm mắt thoát phấn thổn thức, chửi rủa nàng đồng thời lại đồng thời mà phấn thượng tưởng như ý. Tưởng như ý không thể hiểu được mà thu hoạch một đám người qua đường phấn. Thứ ba, giữa hè về phía trước hướng chân nhân tú đệ nhất kỳ truyền phát tin. Hứa Mạn cùng Hoác Minh Châu dẫn phát nhiệt nghị. Nàng thân hoạn bệnh nan y sự tình bị chứng thực. Đồng thời, nàng cách không đối Đào Yêu tỏ vẻ áy náy bị người sau làm lơ sự tình cũng ở trên mạng khiến cho tranh luận. Đào Yêu trong lúc nhất thời lại bị cuốn thượng rất nhiều lần hot search. Bất quá, vô luận như thế nào thượng hot search, nhân ra chính là không tỏ thái độ. Thẳng đến tháng 6 23 ngày, Hoàng Quý Phi cường thế đổ bộ Giang Bắc truyền hình. Yên lặng nửa tháng Vâu Khả Nhân mới đã phát một cái Weibo. Buổi tối 8 giờ, Giang Bắc đài truyền hình và LT A Class bằng và quốc gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới và quốc hết bằng và quốc CGL email prod và quốc đa tác về mail bằng và quốc 07 8 C 86 8 B 4 B 8 B 9 nhân 10 mũ 9 A 8 phép 8 C 87 F 6 A E 4 B 9 B B A 91 A 9 F 8 C 8 nhân 10 mũ 4 C 96 8 B 4 B 8 B 9 nhân 10 mũ 9 A 8 F 9 A 200 94 E A 9 A B 5 E 9 B 2 A 2 nhân 10 mũ 98 1 100 96 và quốc và GT email protected và LT A và GT và LT script data fast bằng F9E31 tai bằng và quốc text java script và quốc và GT sau và LT C data sau fun T E R N C A P try T bằng dot tick E bằng tổ E the tắt chi bút data fest great và em C bằng T preview sibling P bằng T P R note if A bằng kết tắt chi bút data female for E bằng R bằng không xa substr 0.20 HN N bằng 2, E bằng phần trăm, 0, không ra substr, N 2, mũ R, T, 16, slide, trừ 2, prep lấy nốt, depo, E, C, premo vé chai, T, cách, U, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc đóng ngoặc móc, sau, và GT, sau, và LT, script và GT. A cộng và LT, A class bằng và quốc, gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới và quốc, hết bằng và quốc, CGL email prod và quốc, data về mail bằng và quốc, EC0962E69045370AC0856620463504635E và quốc. Và GT, email protected, và LT, A và GT, và LT, script data fast bằng F9E31 tai bằng và quốc, text java script và quốc, và GT, sau và LT, C data, sau, fun, T, E, R, N, C, A, P, try, T bằng dot tick, E bằng tổ. E, giờ tắt chi bút, data fest, great và em, C bằng T preview sibling, P bằng T pair note, if, A bằng kết tắt chi bút, data female, for, E bằng, R bằng không xa substr, 0.20 HN, N bằng 2, E bằng phần trăm, 0, không xa substr, N 2. Mũ R, T, 16, slide, trừ 2, prep lấy nốt, depo, E, C, premo vé chai, T, cách, U, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc, sau, và GT sao và LT script và GT A cộng và LT A class bằng và quote gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới và quote hết bằng và quote CG L email prod và quote data female bằng và quote 28 Candela 85 B 1 CF 859968 C 033 Candela 8 IACAK 7 và quote và GT email protected và LT A và GT và LT script data fest bằng F9 E 31 tai bằng và quote text Java script và quote và GT sau và LT C data sau fun T E R N C A P try T bằng dot tick E bằng tổ E the touch boot data fest create và em C bằng T preview sibling P bằng T per note if A bằng kết touch boot data female for E bằng R bằng không xa substr 0,2 0 HN N bằng 2 E bằng phần trăm 0 không xa substr N 2 mũ R T 16 slide trừ 2 trip play note depo E C premo vé chai T cách U mở ngoặc móc đóng ngoặc móc đóng ngoặc móc sau và GT sau và LT script và GT A cộng tạ Linh Nhi đến tận đây trên mạng nào đó sự mạc danh mà yên lặng đi xuống lúc trước hào chút vọng hiệu suy đoán với phỉ phỉ sự kiện cùng Tôn Tiêu sự kiện có quan hệ là một hồi nữ minh tinh chi gian tranh đấu gay gắt nhưng mắt thấy phim truyền hình chiếu phim sau và LT A class bằng và quote gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới và quote hết bằng và quote CG L email prod và quote data female bằng và quote 21 C 59985 C 59 B 9 B C 4 B D 89 C 49 F 8 F C 4 A C B B C 599 A B C 49 C 9 D C 78 C 8561 C 59 B B 3 C 4 A B 89 và quốc và GT email protected và LT A và GT và LT script data fest bằng F9 E 31 tai bằng và quốc text Java script và quốc và GT sau và LT C data sau fun T E R N C A P try T bằng dot tick E bằng tổ E the touch boot data fest create và em C bằng T preview sibling P bằng T per note if A bằng kết tắt chi bút data female for E bằng R bằng không xa substr 0,2 0 HN N bằng 2 E bằng phần trăm 0 không xa substr N 2 mũ R T 16 slide trừ 2 trip play note Depo E C Premo vé chai T cách U mở ngoặc móc đóng ngoặc móc sau và GT sau và LT script và GT lại tức khắc cảm thấy có lẽ đây là đoàn phim một loại tuyên truyền dự nhiệt thủ đoạn ăn dưa quần chúng tỏ vẻ tin ngươi kịch bản tháng 6 26 ngày giữa trưa một chút, phong huyện một chung, thời tiết quá nhiệt, Đào Yêu cùng Tạ Linh Nhi đám người tránh ở đoàn phim phòng hóa trang dùng cơm trưa. Trường học ký túc xá không có trang bị điều hòa, đỉnh đầu một cái tiểu quạt ở không biết mệt mỏi mà chuyển. Đào Yêu đổi giày sau giặt sạch tay, tới rồi bên cạnh bàn, Nàng ngồi xuống mới vừa mở ra nắp hộp, nghe được sát một tiếng vang nhỏ. Ha ha, Vâu Khả Nhân ở bên cạnh cười hai tiếng. Giơ di động vui sướng mà chạy đến nàng trước mặt, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Ngươi xem ngươi bộ dáng này. Ha ha, di động ảnh chụp. Đào Yêu mặt trên xuyên một cái ngắn tay áo thun, phía dưới là giáo phục quần dài. Thanh xuân đoàn phim quay chụp thủ pháp tương đối tả thực. Giáo phục chính là quốc nội nhất phổ biến kia một loại kiểu dáng. Giờ phút này, Đào Yêu tướng tá phục quần phía dưới cuốn vài vòng vẫn luôn cuốn đến cẳng chân mặt trên. Nhìn qua một bộ muốn xuống đất làm việc nhà nông tư thế. Cay mắt thật sự, từ Vâu Khả Nhân đã phát kia chương nàng tự chụp lúc sau. Các fan lại cho nàng một cái phi thường đáng yêu xưng hô. Yêu yêu tiểu tiên nữ này chương đồ, nhìn qua có điểm OOC. Đào Yêu chính mình cũng buồn cười. Xem xong rồi đối nàng nói, WeChat truyền cho ta. Hảo, Vâu Khả Nhân cầm di động thực mau địa điểm vài cái. Trở lại chính mình vị trí thượng, một bên ăn cơm một bên cảm khái. Hoàng Quý Phi phát sóng sau rating không tồi. Xem mấy ngày nay tư thế sẽ một đường đi cao. Ta cuối cùng có thể ngủ cái ân ổn giấc. Đào Yêu đem chính mình ảnh chụp chia trình mục. Cười nói, làm khó ngươi này thân mụ phấn, nàng ở đoàn phim đệ nhất tập liền xuất hiện. Chú ý độ phi thường cao, trên mặt kia nói vết sẹo có ngại bộ mặt. Trong khoảng thời gian này Vâu Khả Nhân lo lắng thật sự. Cũng may, trước mắt mới thôi, người xem cũng không ai phun tào nàng. Khẳng định nàng, kỹ thuật diễn tại tuyến, mưa mưa gió gió hơn nửa năm. Này cuối cùng là nghênh đón tốt đẹp bắt đầu, cho nên nàng mấy ngày nay tâm tình thực không tồi. Đào Yêu thuận tay cấp trình mục lại sửa lại WeChat nickname. Vị hôn phu tháng trước 27 ngày, trình ra cùng Âu Dương ra một đám người ăn cơm. Xem như phi thường điệu thấp đích xác định rồi hai người vị hôn phu thê thân phận. Trình ra cấp lễ hỏi phi thường phong phú. Trình mục thậm chí đem hắn mẫu thân để lại cho hắn hai gian châu báu hành chuyển tới nàng danh nghĩa. Bởi vậy bị Âu Dương Du nổi lên cái tân tên hiệu. Hào khí tận trời trình nhằm vào cái này tên hiệu. Đào Yêu chỉ cảm thấy vô lực phun tào. Di động ong ong chấn động thanh âm đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Trình mục phát lại đây một cái uy chát. Liền nhiệt thành cái dạng này. Đào Yêu nghiêm trang hỏi hắn. Ta trước kia không quá sợ nhiệt. Năm nay lúc này mới tháng 6 đế liền cảm thấy có điểm chịu không nổi. Ngươi nói có phải hay không trong khoảng thời gian này bổ đến quá nhiều. Nội hỏa quá thịnh, vị hôn phu, nói hưu nói vượt ngắn gọn bốn chữ mạc danh mà làm người cảm thấy ngọt. Đào Yêu hơi hơi gợi lên khóe môi, lại hồi phục, mới không có nói bậy. Gần nhất đều béo 4 cân, trên thực tế, không chỉ có dài quá thịt, kinh nguyệt cũng bình thường chút, ít nhất tới thời điểm không như vậy đau đớn muốn chết. Vị hôn phu, thịt thịt xúc cảm mới hảo, Đào Yêu, ngươi cái tài xế già, vị hôn phu, tài xế già, phốc. Đào Yêu nhìn khung thoại nhảy ra ba chữ, không nhịn xuống xì cười ra tiếng. Vui sướng mà lại hồi phục nói, hảo thâm sự khác nhau. Không, Hồng Câu có lẽ là bởi vì không hiểu tài xế già là cái gì ý tứ. Trình mục bên kia hồi lâu không hồi phục. Đào Yêu cúi đầu lột một ngụm cơm, đột nhiên nghe được bên cạnh phanh một tiếng. Tạ Linh Nhi ghế dựa đột nhiên ngã xuống đất. Nàng cả người tắc ngồi xổm rác rưởi ống trước mặt đi. Nôn, một đạo tiếng vang tức khắc kinh tới rồi, vài người. Tạ Linh Nhi nôn xong rồi giơ tay tiếp nhận bên cạnh Đào Yêu để khăn giấy. Nàng lau miệng lúc sau vẻ mặt ghét bỏ mà trói lại rác rưởi ống bao ni lông. Không nói chuyện, đứng lên trước dùng thủy xúc xúc miệng, bình phục một hồi lâu. Đào yêu nhìn chằm chằm nàng sắc mặt, chần chờ hỏi, bị cảm nắng, hình như là mấy ngày nay vựng vựng không tinh thần, dạ dày cũng không thoải mái. Tạ Linh Nhi sắc mặt có chút hư, nâng dậy ghế dựa ngồi đi lên, ánh mắt dừng ở cơm hộp thượng, nàng tùy tay đẩy đến một bên. Đào yêu sát có chuyện lạ mà nói, ta cũng cảm thấy năm nay nhiệt đến có điểm sớm, nếu không ngươi nằm nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều bắt đầu quay còn có một hồi đâu. Ân, Tạ Linh Nhi giơ tay che miệng đánh một ngáp. Bên cạnh, Bưu Khả Nhân đột nhiên hỏi, ngươi có bạn trai sao? Ân, Tạ Linh Nhi cùng Đào yêu đồng thời ngước mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy Bưu Khả Nhân có chút rối rắm mà nói, cái kia, ta cảm thấy ngươi bộ dáng này, có hay không có thể là mang thai? Ngươi nghỉ lễ bình thường sao? Mang thai lúc đầu chính là như vậy, nôn khan ghê tởm, thích ngủ, còn có điểm giống cảm mạo. Tạ Linh Nhi đào yêu ngoặc kép, hai người liếc nhau sau, Tạ Linh Nhi cười nói, ta không có bạn trai. Nga, Bưu Khả Nhân thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt quan tâm mà nói, kia tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Gần nhất các ngươi đều rất mệt, mệt ra bệnh đã có thể không hảo. Công tác tuy rằng quan trọng, thân thể trạng huống cũng không thể thiếu cảnh giác. Tạ Lạp, Tạ Linh Nhi vẫn là cười nói. Nhìn nàng sắc mặt, đào yêu trong lòng lại gõ nổi lên tiểu cổ. Tạ Linh Nhi cùng Tô Cẩn Năm sự tình Bưu Khả Nhân không biết. Nàng nghĩ nghĩ, tạm thời không hỏi. Chờ đến buổi chiều đóng phim khoảng cách, tiến đến Tạ Linh Nhi bên cạnh thấp giọng hỏi, có thể hay không là kia gì? Tạ Linh Nhi cũng thấp thỏm nửa ngày, nghe vậy thấp giọng hồi, ta uống thuốc đi à, mua thuốc thời điểm ngươi không phải cũng gặp gỡ sao? Vậy ngươi nghỉ lễ 50 nhiều ngày không có tới. Tạ Linh Nhi ngữ khí có điểm hư. Bọn họ hôn sự vào ngày mai, đào yêu nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, hơn nữa hôn lễ không ở Vân Kinh, ở Hải Lan Đảo. Hải Lan Đảo ở quốc nội, Tố có nghỉ phép thiên đường Mỹ dự, Tô Cẩn Năm muốn kết hôn sự không có riêng nói cho nàng, giới giải trí cũng không có một chút tiếng gió, nhìn dáng vẻ phỏng chừng là chuẩn bị bí mật mà tổ chức hôn lễ. Tô Vân hai nhà rốt cuộc là như thế nào đạt thành chung nhận thức, đào yêu cũng không rõ ràng lắm. Này tin tức vẫn là nàng cùng Tạ Linh Nhi ngầm tìm hiểu tới. Trước mắt này đột nhiên không kịp phòng ngừa vừa ra làm hai người đều có điểm hoảng. Đào yêu lặng im sau một lúc lâu, nhấp môi nói, bằng không buổi tối mua cái giấy thử chắc một chút. Ân, Tạ Linh Nhi gật gật đầu, chấm mặc một cái chớp mắt, nàng đột nhiên hỏi, nếu là thực sự có làm sao bây giờ, ta có điểm sợ, xảy ra chuyện tới nay, nàng lần đầu tiên toát ra khiếp đảm. Mani đào yêu suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, qua sau một lúc lâu, ôn nhu nói, không có việc gì, có ta đâu. Nàng tuy rằng so Tạ Linh Nhi nhỏ vài tuổi, nhưng nàng cùng Trình Mục đính hôn sự tình Tạ Linh Nhi cũng biết tình. Trong khoảng thời gian này đã dùng tới đối đãi tẩu tử thái độ. Trước mắt, nàng ngắn gọn mấy chữ tạm thời trần ân Tạ Linh Nhi tâm ni. Vạn 9 giờ, Phong Huyện khách sạn lớn. Đào yêu ngồi ở trong phòng trên sofa, nghe được toilet truyền đến xả nước thanh âm. Thanh âm kia thực đột ngột, đem trầm tư chung nàng hoảng sợ. Nhưng Tạ Linh Nhi cũng không có thực mau ra đây. Đào yêu ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước, tới rồi toilet bên ngoài hỏi, chắc sao? Ân, Tạ Linh Nhi ở bên trong lên tiếng. Đào yêu nhấp nhấp môi, như thế nào? Tạ Linh Nhi không hé răng. Đào Yêu trong lòng trước tiên có suy đoán, lại nói: ta đây vào được. Tạ Linh Nhi lại ừ một tiếng. Đào Yêu định thần đẩy cửa mà nhập. Mắt thấy nàng xuyên áo ngủ ngồi ở bồn cầu đắp lên phát ngốc. Trong tay cầm một cây que thử thai. Lưỡng đạo hồng giang, nàng theo bản năng hít sâu một ngụm. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hai người ở toilet lặng im sau một lúc lâu. Tạ Linh Nhi đỡ rửa mặt đài đứng dậy. Ngồi lâu lắm, nàng chân đều đã tê dần. Đào Yêu vội vàng đỡ nàng ra toilet. Dàn xếp Tạ Linh Nhi nằm ở trên giường. Nàng ngồi ở mép giường rối rắm một hồi lâu. Mở miệng nói: đừng chờ ngày mai. Ta hiện tại cho hắn nói một chút đi. Không, Tạ Linh Nhi đột nhiên ngước mắt đánh gậy nàng. Ta ngẫm lại, a, ta không nghĩ muốn hài tử. Tạ Linh Nhi vẻ mặt có điểm mờ mịt. Ta còn không có đánh gậy kết hôn. Ít nhất không thể hiện tại cùng hắn kết hôn a. Hắn lại không thích ta. Nói nữa, ta chính mình vẫn là cái hài tử đâu. Ta đại học còn không có tốt nghiệp. Muốn cái hài tử tính chuyện như thế nào nhi nha. Đào Yêu sửng sốt một chút. Chần chờ nói: vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhi cắn môi tiếp tục nói: nếu là ta không đoán sai nói, hắn đêm đó không chỉ có say rượu, khả năng còn bị thiết kế uống lên cái gì dược. Hơn nữa ta cũng dùng khẩn cấp thuốc tránh thai. Trong khoảng thời gian này còn uống lên hảo chút bia. Hài tử sinh hạ tới vạn nhất không khỏe mạnh làm sao bây giờ? Đây cũng là cái vấn đề. Không thể không suy xét. Đào Yêu tâm tình có điểm phức tạp. Do dự mà nói: kia mặc kệ muốn hay không, đều hẳn là cùng hắn nói một tiếng đi. Bằng không ngày mai hắn kết hôn, việc này liền không có cứu vãn đường sống. Ta không cần hài tử, cũng không nghĩ nói cho hắn. Tạ Linh Nhi ngữ điệu mơ hồ mà nói. Giờ khắc này, trong lòng đột nhiên liền có oán khí. Nàng thậm chí cảm thấy Tô Cẩn Năm nếu là ở nàng trước mắt, nàng có thể đánh chết hắn. Hắn cái kia sốt ruột vị hôn thê, mẫu thân cùng mẹ vợ, nàng lười đến gặp gỡ, chỉ cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Nếu là bọn họ ở bên nhau, Chu Uyển Bình chẳng phải là sẽ biến thành nàng bà bà. Nàng vì cái gì muốn xính nhất thời chi khí đi cấp chính mình tìm cả đời biệt nữ không được tự nhiên. Tô Cẩn Năm lại không yêu nàng, lấy rớt hài tử xong hết mọi chuyện. Nàng không nghĩ lâm vào hắn sinh hoạt. Cùng như vậy một đám người dây dưa không rõ, nói không chừng còn chọc một thân tanh. Thần sắc của nàng gian chậm rãi có một mặt kiên quyết. Đào Yêu vô pháp, cuối cùng chỉ phải nói: trước tiên ngủ đi, nghĩ lại ngươi đêm nay có thể hay không bồi ta. Tạ Linh Nhi nhìn nàng, đột nhiên hỏi: giờ khắc này, nàng mạc danh mà cần phải có người bồi. Miễn cho miên man suy nghĩ, Đào Yêu cười cười: ta trở về phòng đi lấy một chút áo ngủ. Nàng nguyên bản bởi vì Tạ Linh Nhi sự không hồi hương giang này một hồi cũng lo lắng thật sự. Nói xong lời nói liền trở về phòng cầm áo ngủ. Bưu Khả Nhân ẩn ẩn mà đoán được một chút cái gì, lại không hỏi nhiều. Đào Yêu bồi Tạ Linh Nhi ngủ một đêm. Nửa đêm, nàng nghe được nàng ở trên giường trằn trọc, mơ mơ màng màng mà tưởng. Sáng mai tỉnh lại khuyên, kết quả bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm, Tạ Linh Nhi đã không còn nữa. Đào Yêu nhìn không giường phát ngốc. Hảo sau một lúc lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, cấp Tạ Linh Nhi bắt điện thoại. May mắn, điện thoại chuyển được. Tạ Linh Nhi ở bên kia nói: ta đã ngồi trên xe về trước Hương Giang. Dừng một chút, nàng lại nói: ta không nghĩ thay đổi chủ ý. cũng sợ chính mình sẽ thay đổi chủ ý. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đào Yêu thanh âm có điểm cứng đờ. Nhân cùng bệnh viện đi. Ta có cái biểu tỷ ở nơi đó đương bác sĩ, ngươi xác định? Tạ Linh Nhi thấp thấp mà ừ một tiếng. Đột nhiên cười nói, ta không nghĩ bởi vì chuyện này biến thành chính mình không quen biết người. Ngươi hẳn là minh bạch. Ghen ghét cùng oán hận khiến người xấu xí. Đào Yêu mặc một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, muốn ta qua đi bồi ngươi sao? Không cần. Tạ Linh Nhi treo điện thoại. Đào Yêu nắm di động phát ngốc. Nàng có thể minh bạch Tạ Linh Nhi tâm tình, cũng hiểu được giờ phút này nàng đại để mờ mịt lại vô thố, nhưng đồng thời kiên định lại thanh tỉnh. Một đêm tình có lẽ có thể dần dần quên mất, nhưng một khi có hài tử, nàng liền chú định đến cùng Tô Cẩn Năm dây dưa cả đời. Đối không có cảm tình cơ sở hai người tới nói, này có lẽ là một loại tai nạn. Càng đáng sợ chính là, nàng trong lòng còn đối Tô Cẩn Năm có mang một chút thích. Nàng thích hắn, lại muốn ở biết hắn không thích chính mình cơ sở thượng sinh hai tử, mang thai cùng sinh sản khổ sở, lời đồn đại cùng khả năng tùy theo mà đến các loại áp lực khả năng làm nàng thở không nổi, khả năng làm nàng trong lòng sinh ra rất nhiều oán hận cùng phẫn nộ. Kết quả như thế nào, thật sự rõ ràng, tuy là nàng, cũng không thể không nói. Tạ Linh Nhi quyết định thực lý trí, nhưng dù cho lại lý giải, nàng cũng vô pháp ngồi xem mặc kệ. Không thể làm Tô Cẩn Năm như vậy lâm vào bi kịch hôn nhân vũng bùn. Cũng không thể làm cho bọn họ chi gian như vậy nhất đao lưỡng đoạn. Đào Yêu định định thần, nâng bước qua ban công. Sáng sớm gió lạnh làm nàng thanh tỉnh một ít. Nàng liền như vậy đứng ở gió nhẹ, bắt thông Tô Cẩn Năm điện thoại. Tô Cẩn Năm đã rời giường, tiếp điện thoại thời điểm đang ở khách sạn phòng sân phơi thượng hút thuốc, ánh mắt là một mảnh biển rộng. Sáng sớm kim sắc dương quang reo rắc ở mặt biển thượng. Hắn ăn mặc sơ mi trắng hắc quần tây, chưa đeo caravat, di động thượng nhảy động tên làm hắn thần sắc ngẩn ra đã lâu. Tô Cẩn Năm đem nửa thanh tàn thuốc ấn diệt, tiếp điện thoại cười nói, yêu yêu. Sớm mơ ni, điện thoại Đào Yêu nói hai câu lời nói. Đào Yêu nói chuyện quá trình, hắn một tiếng không cổ họng, trên mặt kia ti không tính là tươi cười cũng dần dần mà cứng lại rồi. Làm hắn tuấn tú khuôn mặt có vẻ có điểm cổ quái, khó có thể hình dung. Phanh, di động rơi xuống đất thanh âm làm hắn phục hồi tinh thần lại. Lời nói ngoài lề tháng trước cùng tốt nhất tháng, ở lời nói ngoài lề nhắc mãi xong, chậm lại đại di mụ liền tới rồi. Ân, hôm nay tiếp tục nhắc mãi, gạch chéo, tốt, tương đương giữa trưa, manh biên nói, kết cục thời điểm trước tiên nói cho ta ha. A Cẩm, có thể cho ta một đợt đề cử sao? Ngoặc kép, đoạn càng nhất thời sảng. Hậu kỳ hỏa táng chàng, bị biếm lãnh cung A Cẩm khóc chít chít, manh biên tập và phát hành một cái tiểu hòa thượng gõ mõ hình ảnh. Cao lãnh mà nói cho ta, vạn càng nửa tháng, A Cẩm, ngoặc kép, ta triệt, cuối cùng, trải qua một loạt bán manh la lối khóc lóc lăn lộn sau. Manh biên nói, người tân văn nữ chủ tên xác định không đổi sao, A Cẩm. Như thế cứng đờ mà nói sang chuyện khác thật sự hảo sao? Hảo sao? Quăng ngã, ta nữ chủ tên xảy ra chuyện gì? Hừ hừ hừ hừ hừ, ta chính là thích tục khó dằn nổi tên. Bình dân A, gạch chéo, tốt, tương đương, PS, hôm nay không canh hai ha. Function, ETRNCHO. Function A. E T R N 4 R bằng N bằng 0 x cộng y chấm SUBSTA T 2 0 T cộng bằng 2 T 1 và S chấm SIF bằng MELTO cộng A S chấm SIF T cộng O len cách E for C bằng E Keri Selectoro gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới gạch dưới N bằng 0, N, hết chương.